Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 945, cướp đoạt. Trương Đạo Nhất không có đi động tinh thần đan hóa thành thiên hà. Nhục thân hóa thành 1.800.000.000 phù văn sau đó. Hắn năng lượng trong cơ thể tầng thứ lần thứ hai thuế biến. Tinh thần nhưng đã thỏa mãn không hắn tu hành. Trương Đạo Nhất biết, trong bảo khố bộ phận, nhất định còn có càng đan dược cao cấp. Cơ hội như thế không nhiều lắm. Đạo tổ kim tiên đều là không ở chỗ này giới. Nguy hiểm rơi chậm lại đâu chỉ thập bội. Đạo tổ nhìn rõ mọi việc. Vượt qua vô lượng thời không cũng chỉ trong một ý nghĩ. Hữu đạo tổ ở, Trương Đạo Nhất nếu dám làm bậy. Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đạo tổ nhảy qua càng thời không đánh giết thành cặn bã. Nghìn vạn lần cái kỳ dị phù hiệu từ Trương Đạo Nhất thể bên trong bay ra. Mang theo huyền ảo, vĩnh hằng, khí tức bất hủ. Từng cái phù hiệu đều giống như là một cái tiểu thái dương. Rực rỡ gai mắt, nghìn vạn lần cái phù hiệu không ngừng chuyển động. Nhất sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn phù văn. Cuối cùng dung nhập hư không trung. Ở phù hiệu hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Một cái cao chừng gần trượng môn hộ. Xuất hiện ở Trương Đạo Nhất mặt trước. Đây là thông hướng đệ tứ tầng bảo khố môn hộ. Thất sát công tử quyền hạn chỉ có thể tiến vào ba tầng trước. Nhưng Trương Đạo Nhất chợt hiểu giới này tất cả huyền bí. Tâm linh có thể ánh xuyên thấu qua bổn nguyên. Nơi này pháp trận tuy là tinh vi cường đại. Thậm chí ngay cả đạo quân trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào phá giải. Nhưng với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, lại không coi vào đâu. Nước sông là Cửu Dương Tiên Đan, đại địa là Phật Đà Xá Lợi, tinh thần là pháp khí pháp bảo, các loại bảo liêu trồng chất thành núi. Nơi này có rất nhiều đều không phải là Cửu Châu kết quả. Chắc là thiên đạo minh cao thủ từ Cửu Châu ra vạn giới chư thiên trong cướp đoạt mà đến. Chỉ một cái liếc mắt, Trương Đạo Nhất, gần, nhìn ra tầng thứ tư huyền cơ, Cửu Châu thiên đạo minh chỉ là thiên đạo minh một góc băng sơn. Bất quá bởi vì Cửu Châu đặc thù duyên cớ, thiên đạo minh hầu như tất cả cao thủ đều tới Cửu Châu tiễn. Tất cả tài nguyên đều hướng về Cửu Châu chút xuống. Trương Đạo Nhất biết, ở Cửu Châu ở ngoài, thiên đạo minh chinh phục nghìn vạn lần cái thế giới. Những thế giới kia phụng thiên đạo minh làm chủ. Hàng năm tiến cống, vài vạn năm tích lũy xuống, mới có như bây giờ rầm rộ. Không có đi động trên bầu trời pháp bảo pháp khí. Cũng không có động ở trên mặt đất trồng chất thành sơn vô số bảo liêu. Trương Đạo Nhất thân thể vào giờ khắc này đột nhiên nổ lên. Hóa thành 1.800.000.000 cái phù hiệu. Dung nhập đại địa chi trung. Đem nhục thân luyện thành 1.800.000.000 cái phù hiệu. Trương Đạo Nhất đã có thể phân hóa nghìn vạn lần. Từng cái phù hiệu đều tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ Trương Đạo Nhất. Quả thực là thần diệu tới cực điểm. Đây là bình thường nhân tiên khó có thể làm được. Tinh thần của bọn hắn không đủ tinh vi. Khó có thể nắm chặt phân hóa nghìn vạn lần phía sau sinh ra biến hóa. Nhưng đây đối với Trương Đạo Nhất. Mà, đạo lại không coi vào đâu. Đại địa sụp đổ, nước sông khô, hầu như chỉ ở trong chớp mắt. Thế giới này giống như bị nào đó quái vật to lớn gặm một cái. Trở nên không trọn vẹn. Thiên địa biến đổi lớn. Bất quá Trương Đạo Nhất tịnh chưa xúc động nơi này trận pháp. Thiên đạo minh bảo khố sở dĩ không người trấn thủ. Liền là bởi vì nơi này pháp trận cường đại đến cực điểm. Nếu không có cho phép, không ai có thể động những thứ kia. Cho dù chỉ động một viên thuốc, đều có thể xúc động trận pháp. Bị trận pháp đánh giết. Bất quá, Trương Đạo Nhất lại dùng thủ đoạn đã lừa gạt nơi này trận pháp. Đây là liền ngay cả đạo tổ cũng chưa từng dự liệu đến sự tình. Phù hiệu ở phân liệt, trở nên càng nhỏ bé càng cẩn thận, cũng càng huyền diệu, vô luận là Cửu Dương Tiên Đan, hay hoặc là Phật Đà Xá Lợi, đều là so với tinh thần đan muốn chân quý gấp trăm lần gì đó. Cửu Dương Tiên Đan nếu như quanh năm ăn, có thể mang nhục thân chuyển hóa thành Cửu Dương Tiên Thể. Tu hành làm ít công to. Mà Phật Đà Xá Lợi lại có thể là tu hành giả ngộ đạo. Ma diệt tâm ma, đều là nhất đẳng bảo vật. Nơi đây Cửu Dương Tiên Đan cùng Phật Đà Xá Lợi khắp nơi trên đất. là bởi vì nơi này là thiên đạo minh, nghìn vạn lần cái thế giới tài nguyên hối cùng một chỗ, mới hữu giá chủng thịnh cảnh. Đương nhiên, hiện tại cũng tiện nghi Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất giống như là một đám đói vô số năm châu chấu. 1.800.000.000 cái Trương Đạo vừa hóa thành 1.800.000.000 cái lỗ đen. Không ngừng cắn nuốt nơi này tất cả. Bùm bùm, dường như côn trùng kêu vang nhất nổ vang ở bên trong trời đất quanh quần. Bất quá lại nhỏ bé tới cực điểm. Đây là phù hiệu ở phân liệt. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Trương Đạo Nhất tướng phương viên triệu dặm tất cả đan dược cướp đoạt hết sạch. Mà cấu thành hắn thân thể phù hiệu càng là trực tiếp lật thập bội. Hóa thành 18 ức số. Đồng thời phẩm chất so với quá khứ càng cao. Bộc phát ra lực thôn phệ càng mạnh. Đến nước này, không chỉ là đan dược, coi như là này cứng rắn bảo liêu, Trương Đạo Nhất cũng có thể trong nháy mắt thôn phệ, hóa vì mình một bộ phận. Đoạn này thế giới Trương Đạo Nhất cắn nuốt đan dược đã khó có thể tính toán. Nhưng đối với đệ tứ tầng bảo khố mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông a. Trương Đạo Nhất không có ngừng hạ. Cơ hội này thiên tái nan phùng. Thiên đạo minh cao thủ đều đi vĩnh hằng thần phủ. Căn bản sẽ không có cao thủ đến cái này bảo khố đệ tứ tầng. Phải coi như lấy thất sát công tử thân phận. Cũng bất quá có thể đi vào đệ tam tầng. Những đệ tử bình thường kia. Nơi đó có cơ hội vào cái này đệ tứ tầng chi địa. Thời gian trôi qua. Lớn nửa ngày thoáng một cái đã qua. Vô số nhỏ bé tới cực điểm phù hiệu từ thiên địa các nơi bay ra. Cuối cùng ở trong hư không dung hợp thành Trương Đạo Nhất dáng dấp. Nửa ngày thời gian, ở như vết dầu loang cướp đoạt hạ, đệ tứ tầng trong bảo khố gì đó, ngoại trừ trên bầu trời pháp khí pháp bảo ở ngoài, những thứ đồ khác cơ hồ bị Trương Đạo Nhất thôn phệ hết sạch. Mà Trương Đạo Nhất thân thể phù hiệu cũng sản sinh bản chất thuế biến, hóa thành đạo văn. Cái gì là đạo văn? Chất chứa đại đạo chân ý. Đây cũng là đạo văn. Tổng cộng 108.000.000 số đạo văn. Cấu thành Trương Đạo Nhất lúc này nhục thân. 1.000 tỷ là 1.000.000.000. Trillion. 108 cái vạn ức. Đây là một cái viên mãn số. Nhục thân phát sinh loại này biến hóa về mặt bản chất. Trương Đạo Nhất lực lượng lại không thể đề cao nhiều lắm. Chỉ là từ 90 cửu long tăng trưởng là vạn long chi lực. Dĩ lực chứng đạo phương pháp lần đầu tiên phá toái chân không sau tu hành. Vốn cũng không phải là đề thăng lực lượng, mà là chú tạo một loại thể chất vô địch. Loại thể chất này, là lần thứ 9 phá toái chân không căn cơ. Trương Đạo Nhất lần lần thôn phệ vô số bảo vật, vô số tinh hoa năng lượng, đều dùng đến chú tạo nhục thân. Sở dĩ hắn lực lượng tăng trưởng không nhiều lắm. Bất quá, chỉ cần này thể chú thành, sau này tu hành sẽ thấy không trắc trở. Giới này tất cả thần thể tiên thể cộng lại sợ rằng cũng không bằng ta bây giờ nhục thân vạn nhất. Bất quá, ngoại trừ tâm ở ngoài đều vì ngoại vật, sức mạnh thân thể, cuối cùng là thuộc về hỗn độn, mà không phải là bản thân. Trương Đạo khoát tay, đánh ra một cái phù văn, thông đạo sau khi mở ra. Trương Đạo vừa cất bước đi vào bảo khố đệ ngũ tầng. Trương Đạo Nhất chính là một cái châu chấu. Đi tới chỗ nào, nơi nào đồ sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Càng về sau thế giới càng nhỏ. Tầng 5, lục tầng, thất tầng, cơ hồ là chỉ cần tồn tại Đông Tây. Đều biến mất, duy có một chút Trương Đạo vừa xong toàn bộ coi thường Đông Tây. Bảo lưu lại đến, 3 tầng bảo khố Đông Tây. Thậm chí đủ để tích tụ ra mười mấy kim tiên. Cũng chính là đạo quân. Bất quá, Trương Đạo Nhất lại không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Chú thành vĩnh hằng thân thể. Từng cái đạo văn chung đều chất chứa vô lượng thời không. Trương Đạo Nhất tất cả tinh khí đều giấu ở đạo văn trong. Nếu như vận dụng, đủ để đem Trương Đạo đầy tới 6 lần. Thậm chí 7 lần phá toái chân không cảnh giới. Trương Đạo Nhất không chuẩn bị hiện tại đang đột phá. Hắn đang các loại đạo tổ vẫn lạc, ở bản thể thôi toán trong. Muốn không bao lâu sẽ hữu đạo tổ vẫn lạc. Đến lúc đó hắn đang dễ dàng nương cơ hội đột phá đánh cắp thiên mệnh. Tu hành giả đột phá lúc, thiên nhân dung hợp, đó là Trương Đạo Nhất tuyệt địa thiên thông thời cơ tốt nhất. Thiên tân https://